Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, Trần Triệu Dương mỉm cười. Anh dĩ nhiên không muốn tự mình ra tay đấu giá, chính là sợ bị người khác nhìn ra tâm trạng sốt ruột của mình. Tuy nhiên, món đồ này người khác lấy cũng vô ích, nhưng lỡ như thật sự bị người ta cướp ngang, anh không thể không ra tay cướp lại. Tóm lại là anh không thích tự ra tay. 3 triệu, đấu giá viên nhìn ngang nhìn dọc. Lúc ông ta càng lúc càng thất vọng thì một giọng nói vô cùng êm tai truyền đến, cứ tưởng như là âm thanh của thiên nhiên vậy. Đấu giá viên lập tức nhìn sang thì thấy Nam Cung Yến, trong mắt ông ta lộ ra vẻ cảm kích. Nếu tại buổi đấu giá do ông ta dẫn chương trình mà xuất hiện một kỷ lục đấu giá, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với ông ta. Cô gái này ra giá 3 triệu, còn ai ra giá nữa không? 3 triệu lần 1, 3 triệu lần 2, 3 triệu. Đấu giá thành công, chúng ta hãy chúc mừng cô gái này. Đấu giá viên hình như dùng tốc độ nói nhanh nhất cả đời mình, lần đấu giá này đã được chốt hạ ngay lập tức. Ôi trời, đúng là có người đấu giá thật, xinh đẹp như vậy mà não có vấn đề rồi sao? Anh muốn chết hả? Cô ấy là người phụ nữ của Trần gia đó. Món đồ này trong tay người khác là tai họa, nhưng trong tay cao nhân thực thụ thì có lẽ là bảo vật. Người bên dưới nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên bàn tán xôn xao cả lên. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thâm sâu khó đoán, còn có người chờ xem kịch hay. Đấu giả viên này đúng là hài hước quá đi, lại một lần nữa đấu giá thành công, đáng ra phải kéo dài thời gian ra một chút nữa, để xem thử có ai ra giá hay không chứ. Viên Hoàng nhìn thấu được tâm tư của người đấu viên này thì không khỏi buồn cười, liền cười hi hi nói. Vậy thì phải có người dám ra giá mới được chứ. Trần Triệu Dương không mấy vui vẻ trừng mắt liếc cô nhóc này, lúc làm chuyện chính thì cô ấy không xuất hiện, lúc này còn lén cười. Sau khi trải qua lần đấu giá này, cuộc đấu giá phía sau vẫn diễn ra khá bình thường, đều là mấy thứ thường hay xuất hiện. Cho dù có mấy thứ đại loại như đồ cổ quý báu thì Trần Triệu Dương căn bản cũng không mấy hứng thú. Anh Trần, món đồ tiếp theo chính là thứ mà tôi nói với anh. Ngay lúc này, Tăng Kim Lai nhỏ giọng nói, Trần Triệu Dương gật đầu, anh đã nhìn thấy cái dương lớn được mang lên, bên trong là cây linh dược trăm năm. Nếu là linh dược bình thường, Trần Triệu Dương cũng không để ý làm gì, nhưng linh dược này là cây linh dược gia tăng sinh lực. Phải biết là linh dược gia tăng tu vi, đan dược gia tăng xác suất đột phá, còn có linh dược gia tăng sinh lực đều là những thứ được võ giả săn lùng nhiều nhất. Đặc biệt đan dược gia tăng tuổi thọ là thứ quan trọng nhất đối với võ giả sắp chạm đến giới hạn tuổi thọ của mình. Đây không đơn chỉ là chuyện sống thêm bao nhiêu năm, mà nếu có cơ duyên thì có lẽ lại đột phá lần nữa, gia tăng tuổi thọ. Cách chương.